Chàng dề quyền thế, chương 4343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, Hình Lam lập tức bình tĩnh lại, tuy rằng tư thế của Bùi Nguyên Minh rất giống như đang đùa giỡn một phụ nữ đàng hoàng bên đường, nhưng cô phải thừa nhận rằng Bùi Nguyên Minh có giá trị rất lớn. Ít nhất cho đến khi tìm được một thầy phong thủy thích hợp có thể thay thế Bùi Nguyên Minh, cô không dám hoàn toàn trở mặt với Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, ngươi làm chủ nhân của ta, ngươi sẽ tổn thọ. Hình Lam một mặt khó chịu mở miệng, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi, sắc mặt cô ta lóe lên một tia giảo hoạt, vừa định giẫm gót giày của Bùi Nguyên Minh, để cho Bùi Nguyên Minh cho chó ăn cứt. Bố, Bùi Nguyên Minh thân thể lóe lên, tránh né đòn tấn công, sau đó vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của Hình Lam, sau đó một bàn tay lại đập vào phía sau của nàng. Ta, Hình Lam giật mình kêu lên, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Nhưng sau khi Bùi Nguyên Minh đánh vài lần, anh cũng không có ý dừng lại, mà là đánh liên tục từng cái một. Hình Lam lúc đầu một mặt đỏ bừng, sau đó chính là một mặt phẫn nộ, ngay sau đó là một mặt khó có thể tin. Tên vương bát đản này, sao có thể như thế này? Có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không? Có hiểu thế nào là dịu dàng và ân cần hay không? Tên vương bát đản này, báo cảnh sát, ta muốn báo cảnh sát, ta muốn người thân bại danh liệt. Hình Lam không ngừng giãy giụa, nhưng là càng giãy giụa thì cả người càng dính chặt vào Bùi Nguyên Minh, càng khiến cô hoảng sợ. Buông ta ra, đồ biến thái, buông ta ra nhanh lên. Hình Lam lại hét lên, Bùi Nguyên Minh lại đánh thêm mấy cái sau lưng Hình Lam, sau đó mới buông cô ra cười nói. Nhớ kỹ, đây là hình phạt cho người giúp việc dám xúc phạm chủ nhân. Đừng tưởng rằng ngươi, là người của gia tộc ẩn thế, ở trước mặt ta liền có thể đắc chí. Dám đắc chí ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hình Lam ôm chặt lấy tấm lưng xương đỏ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ khẽ kêu nói. Tiểu tạc, chỉ là nàng, mặc dù trong lòng uất ức, trên mặt đỏ bừng, nhưng có một sự kỳ lạ khác sâu trong trái tim cô, mà cô không thể nói ra. Cách chương.